Tứ Dực Kình Vương là một trong tứ đại vương giả Loạn Hải, thế lực của hắn ở Loạn Hải có thể dự đoán được. Nếu thu phục Tứ Dực Kình Vương thì coi như đã thu phục được một phần tư thế lực Loạn Hải. Hơn nữa có Tứ Dực Kình Vương, sau này thu phục thống nhất cả Loạn Hải cũng dễ hơn nhiều. Thu phục cả Loạn Hải, đây mới là mục đích chính của Long Kình Thiên. Tứ Dực Kình Vương sắc mặt sáng tối bất định, hiển nhiên đang rất sằng xé. Nhưng Long Kình Thiên cũng không vội, hắn chắp tay sau lưng nhìn bọn Long Phong của Thông Thiên Kiếm Môn và Đỗ Niên của Vạn Thú Môn. Môn chủ Long Phong, Đỗ Niên. Rồi Long Kình Thiên lại gọi tên các trưởng giáo của Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện, nói: các ngươi theo ta cũng sẽ được thần cấp đỉnh giới công pháp. Mấy người bọn Long Phong, Đỗ Niên nghe thế phản ứng cũng gần như Tứ Dực Kình Vương. Họ đứng đó vẻ mặt đầy đắn đo. Họ đứng đầu một môn phái. Ở Thiên Lam Đại Lục hô phong hoán vũ. Vạn người tiền hô hậu ủng. Giờ lại phải gọi người khác là chủ nhân. Họ cũng như bằng trinh, vô lý, do dự, rất khó quyết định. Được, ta Lam Kình đồng ý đi theo chủ nhân. Khi Long Phong mấy người còn đang do dự thì Tứ Dực Kình Vương lên tiếng. Lúc này Tứ Dực Kình Vương cũng nhận ra. Long Kình Thiên đã đại thế đã thành. Sau này chắc chắn có thể thống nhất thiên man vị diện. Nếu các cổ thần, thần cấp cường giả như Tử Thiên Long Hoàng cũng theo Long Kình Thiên thì hắn có đi theo cũng chẳng có gì mất mặt cả. Tứ Dực Kình Vương quyết định như vậy, bọn Long Phong cuối cùng cũng quyết định theo Long Kình Thiên. Trong La Ngục Mơ Duyệt Trận chỉ còn lại chúng đệ tử Võ Thần Điện. Long Kình Thiên, tên phản đầu người khi sư diệt tổ, đừng hòng Võ Thần Điện ta đi theo ngươi. Sau này ngươi sẽ không được chết tử tế. Cuối cùng sẽ có ngày xuống vô biên địa ngục chịu khổ hình vô cùng vô tận. Thấy bọn Long Phong cũng theo Long Kình Thiên, lão tổ Trác Thường phẫn nộ chỉ Long Kình Thiên gầm lên. Xuống vô biên địa ngục. Long Kình Thiên nghe vậy bật cười. Ta đã đến vô biên địa ngục rồi, nhưng sau khi đến thì vô biên ngục chủ cũng phải cúi đầu trước ta. Năm đó, khi Long Kình Thiên vẫn là tiên đế, hắn từng đến vô biên địa ngục. Vô biên ngục chủ thấy hắn thì cúi đầu lia lịa. Đây tuyệt đối không phải nói dối. Trác Thường nghe thế cười chế nhạo. Vô biên ngục chủ cúi đầu trước ngươi. Long Kình Thiên, ngươi còn không đáng sách xếp cho vô biên ngục chủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe thế nổi giận. Định lên tiếng thì Long Kình Thiên ngăn lại. Nói với các trưởng lão Võ Thần Điện trong đại trận. Các trưởng lão, đệ tử Võ Thần Điện ai đồng ý theo ta, ta cũng đều hoan nghênh. Hai người Trác Thường, Bích Giao sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ta đồng ý. Long Kình Thiên nhìn, không phải ai khác mà chính là chấp pháp trưởng lão năm đó thu nhận hắn làm đồ đệ, Dương Thanh Sơn.